Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, liền ở phù chú phải bị phá khai nháy mắt, đại gia bỗng nhiên nghe được cửa truyền đến bàn nhược thanh âm. Trương Khải nghe được nàng ở kêu chính mình, không khỏi đại hỉ, là bàn nhược, là đại sư, cho dù bàn nhược chỉ là cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi học sinh. Nhưng bởi vì phía trước bàn nhược giúp Mao Gia Hiên đuổi quỷ sự tình. Tất cả mọi người đều có nghe thấy, tuy rằng không có được đến trọng điểm ban học sinh chứng thật. Nhưng lại ở vườn trường nội truyền đến sinh động, đặc biệt là Mao Gia Hiên ký túc xá đang ở chính mình ký túc xá đối diện. Đối việc này biết đến đương nhiên càng xác thực, lúc trước bàn nhược tới nam sinh ký túc xá thời điểm. Tất cả mọi người đều nhìn đến quá, bởi vậy. Kêu nàng đại sư là phát ra từ nội tâm. Trương Khải kích động mà kêu. Đại sư tới, ta đi cho hắn mở cửa. Nói xong, lập tức nhảy xuống giường. Trương Khải, không cần, Tại Nhất Minh cùng mặt khác bạn cùng phòng vội vàng gọi lại hắn. Không cần, Trương Khải khó hiểu nói. Vì cái gì, đại sư liền ở bên ngoài, ngươi đã quên đại sư nói sao? Mặc kệ ai tới đều không cần mở cửa. Nghe xong lời này, Trương Khải ngẩn ra, đúng vậy, nữ quỷ nếu có thể diễn biến thành Tạ Nhất Minh mụ mụ. Chẳng lẽ liền không thể hóa thành đại sư sao? Chính là, vạn nhất nếu là thật sự đại sư làm sao bây giờ? Đại gia nghe xong lời này cũng ngây ngẩn cả người. Mọi người trong lòng đều thực hoảng loạn, ngoài phòng có nữ quỷ, phù chú lại lập tức liền phải bị phá khai. Lúc này bàn nhược tới. Nàng là đại gia cứu tinh, nhưng tất cả mọi người không biết ứng không nên mở cửa. Lúc này, ngoài phòng bàn nhược tiếp tục nói, là ta, chạy nhanh mở cửa, này nữ quỷ mới vừa đi, lại không mở cửa, nàng lập tức liền sẽ trở lại. Ta phù chú cũng lập tức liền sẽ bị phá khai. Nghe xong lời này, Trương Khải không nghi ngờ có hắn. Hắn vội vàng đối bạn cùng phòng nói, khẳng định là đại sư. Nói cách khác, nàng như thế nào biết là đại sư ở trong phòng bố phù chú. Nói xong, liền phải đi mở cửa. Trương Khải, Tạ Nhất Minh ngẩn ra một chút, có lẽ là bởi vì trộm quan sát bàn nhược thật lâu quan hệ. Hắn tổng cảm thấy ngoài cửa người này không phải bàn nhược. Muốn hay không chờ một chút, chỉ cần có thể ngao đến hừng đông là đến nơi. Ta tổng cảm thấy, lúc này... Bàn nhược không có khả năng chạy đến nam sinh ký túc xá tới, hừng đông. Ngươi cho rằng chúng ta có thể ngao đến hừng đông sao? Tuy rằng thời tiết thực lạnh, nhưng Trương Khải lại gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Hắn chỉ vào cửa phương hướng, nói, còn như vậy đi xuống. Chúng ta ký túc xá mọi người đều chịu không nổi đêm nay. Nghe xong lời này, Trình An phụ họa, hảo. Chúng ta đây liền cùng đi mở cửa. Toàn bộ ký túc xá người đều tán thành làm như vậy. Vì thế, đại gia cùng nhau qua đi mở cửa. Mở cửa trong nháy mắt, một trận âm khí đánh úp lại. Tuy là không có pháp lực các nam sinh cũng cảm giác được. Bọn họ ngẩn ra, chỉ thấy ngoài cửa trống rỗng. Người nào đều không có. Không có đại sư, cũng không có nữ quỷ. Chỉ có ký túc xá hành lang mờ nhạt ánh đèn. Người đâu? Đại sư người đâu? Trương Khải hô một tiếng. Tất cả mọi người đem tâm nhắc tới cổ họng. Đại gia khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng. Không có người, Trương Khải đang muốn đem đầu vươn môn đi. Bỗng nhiên, một con không hề huyết sắc, lộ ra người chết hôi tay từ ngoài cửa duỗi tiến vào. À à, mọi người kêu to, một cái bóng đen lung lay một chút. Rồi sau đó một cái vô đầu nữ quỷ chính sách theo chính mình lấy máu đầu. Hai mắt nảy sinh ác độc, vẻ mặt hận ý mà đứng ở cửa. Các nam sinh một bên kêu một bên sau này xúc, mọi người loạn thành một đoàn. Liều mạng hướng trong ký túc xá chạy. Cứu mạng a, cứu mạng, có quỷ, có quỷ. Trương Khải lá gan đều phải dọa phá. Hắn vội vàng sau này chạy, cũng không biết sao bỗng nhiên dưới chân trượt. Lập tức té ngã trên mặt đất, Trương Khải sợ tới mức nước tiểu đều phải ra tới. Nữ quỷ liền ở sau người, nhưng hắn chân vẫn luôn ở run. như thế nào đều đứng dậy không nổi. Cứu cứu cứu, cứu ta, Trương Khải miễn cưỡng hô ra tới. Kia nữ quỷ lập tức bay lên tới. Nàng xách theo đầu chớp chớp mắt, rồi sau đó dương đổ máu miệng, đem ướt rầm rề, niêm đáp đáp đầu lưỡi duỗi ra tới. Kia có 30-40cm lớn lên đầu lưỡi vươn tới sau. Liếm một chút Trương Khải mặt, Trương Khải bị dọa đến nhắm chặt hai mắt, cả người phát run, động cũng không dám động. Đừng giết ta, đừng giết ta, Trương Khải mơ hồ không rõ mà hô. Vô đầu nữ quỷ quỷ dị mà cười cười. Nàng đầu lộ ra quái dị biểu tình. Không phải các ngươi kêu ta tới sao? Như thế nào hiện tại lại như vậy sợ ta? Thực xin lỗi, bút tiên, chúng ta không phải cố ý. Chúng ta chỉ là tưởng chơi cái trò chơi, Trương Khải nhắm hai mắt. Xin tha, cầu ngươi đừng giết ta. Ngươi tha ta đi, tha ngươi. Nữ quỷ sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Nàng không vui mà nhìn chằm chằm xúc ở góc mấy cái nam sinh. Lạnh lùng nói, tất cả mọi người đến chết. Lúc này, đối diện ký túc xá Hoắc Tiểu Bắc từ trên giường bò dậy thượng WC. Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía đối diện ký túc xá. Tự nhủ nói, có quỷ, là ai ở kêu, hắn mặc tốt quần áo. Mở ra ký túc xá môn, chỉ thấy đối diện ký túc xá môn không có quan. Ngược lại rộng mở, Tại Nhất Minh, Trương Khải, các ngươi ở sao? Hoắc Tiểu Bắc biên đi vào đi biên hỏi. Nam sinh ký túc xá người, tuy rằng không ở một cái lớp, nhưng là ngày thường có rảnh thời điểm sẽ cõng lão sư tránh ở cùng nhau đánh bài poker. Trương Khải mê chơi, bạn cùng phòng không bồi hắn thời điểm, hắn từng tới đi tìm Hoắc Tiểu Bắc thấu cục, bởi vậy, Hoắc Tiểu Bắc cùng cái này ký túc xá người đều nhận thức. Hoắc Tiểu Bắc nghi hoặc mà đi vào môn, còn không kịp phản ứng, liền thấy một cái nữ quỷ chính duỗi lưỡi dài đầu liếm Trương Khải. Hơn nữa, nàng căn bản không có đầu, đầu ở nàng trong tay xách theo đâu. Kia rối tung tóc dài đầu, đem một khuôn mặt đều cấp cái đi lên, làm người căn bản nhìn không thấy nàng biểu tình, chỉ nhìn đến nàng âm trầm khuôn mặt. A, Hoắc Tiểu Bắc sau này lui lại mấy bước. Tuy rằng phía trước bị Trương Đạo Lăng bắt được tinh luyện âm hồn, nhưng này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thật sự quỷ. Ngươi ngươi ngươi, quỷ quỷ quỷ quỷ, Hoắc Tiểu Bắc vẫn luôn sau này lui. Hắn đang muốn ra bên ngoài chạy, bỗng nhiên, một trận âm phong thổi qua. Hắn phía sau nguyên bản rộng mở môn bỗng nhiên đóng lại. Hoắc Tiểu Bắc gấp đến độ hãn đều xuống dưới. Hắn căn bản không dám sau này xem monster kia nữ quỷ thấy lại tới nữa cá nhân. Quơ quơ trong tay đầu, cười, lại tới nữa một cái chịu chết. Đêm nay ta muốn cho các ngươi mọi người cho ta bồi mệnh. Nói xong, hướng về phía Hoắc Tiểu Bắc liền nhào tới. Nữ quỷ đè ở Hoắc Tiểu Bắc trên người. Nàng trên đầu huyết tất cả đều tích tới rồi Hoắc Tiểu Bắc trên người. Hoắc Tiểu Bắc ngẩn ra. Nàng trong tay đầu thượng những cái đó đỏ tươi huyết nhục xem đến hắn nhịn không được buồn nôn. Nữ quỷ đem đầu để sát vào Hoắc Tiểu Bắc, kia đầu mở ra bồn máu miệng rộng, đang muốn một ngụm cắn xuống dưới. Hoắc Tiểu Bắc ngẩn ra, theo bản năng duỗi tay đi chắn. Bỗng nhiên, từ Hoắc Tiểu Bắc trên người hiện lên một trận kim quang. Kia nữ quỷ như là bị này ánh sáng cấp đánh tới. Đột nhiên sau này lui lại mấy bước, nữ quỷ tựa hồ bị này đạo kim quang cấp đả thương. Nàng che lại ngực, trên mặt biểu tình vặn vẹo, ninh thành một đoàn, cả người tàn mát ra một cổ tức giận, phảng phất ngay sau đó liền liền sẽ nhào lên tới, sinh sôi đem Hoắc Tiểu Bắc cấp xé nát. Hoắc Tiểu Bắc sửng sốt một chút, rồi sau đó nhìn nhìn chính mình trên tay Phật Châu, kia nữ quỷ không tin tà. Lại một lần Trương Khải bồn máu mồm to nhào lên tới. Hoắc Tiểu Bắc sợ tới mức chân đều mềm. Hắn phía sau lưng chống môn. Chạy cũng chạy không được. Chỉ có thể bất cứ giá nào. Nhắm mắt lại lần nữa nâng lên cánh tay. Chặn kia nữ quỷ. Lúc này, hắn trên người lại lòe ra một đạo kim quang. Kia nữ quỷ bị này kim quang chợt lóe. Như là toàn thân đều bị liệt hỏa bỏng cháy quá. Tức khắc phát ra thảm thiết tiếng gào, nữ quỷ không cam lòng mà nhìn hắn một cái. đang muốn tiếp tục nhào lên tới. Bỗng nhiên, một trận lục lạc thanh truyền tới. Nữ quỷ chau mày, lạnh lùng nói, chấn hồn linh, này lục lạc thanh làm nàng cảm giác được người tới pháp lực cao cường. Nàng tuy có không cam lòng, nhưng không dám chậm trễ, đành phải phẫn hận mà nhìn mắt Hoắc Tiểu Bác, đột nhiên từ cửa sổ khẩu chạy, lục lạc thanh càng ngày càng gần, đột nhiên, Bàn Nhược thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng, Trương Khải thấy nàng, run run hỏi, ngươi, rốt cuộc có phải hay không thật sự đại sư? Bàn Nhược mày nhăn lại, Tạ Nhất Minh thấy, vội vàng nói, Trương Khải, nàng thật là Bàn Nhược. Vừa rồi ta thấy đến nữ quỷ đã chạy. Trương Khải nghe vậy, và mọi người nâng hạ đứng lên. Bàn Nhược đem Hoắc Tiểu Bác kéo lên. Hoắc Tiểu Bác thấy nàng, thật dài thở hổn hển khẩu khí. Còn hảo ngươi đã đến rồi, hắn nhìn mắt chính mình trên tay Phật Châu. Nghi hoặc nói, chẳng lẽ là này Phật Châu đã cứu ta? Bàn Nhược liếc mắt kia Phật Châu. Kia Phật Châu lịch sử đã lâu, mặt trên tản mát ra nhàn nhạt linh lực. Hẳn là nào đó đắc đạo cao tăng vật phẩm, mang ở trên người có thể bảo bình an, nhưng là muốn ngăn cản ác quỷ, chỉ sợ không có như vậy đại tác dụng. Bàn Nhược nhíu mày cởi bỏ Hoắc Tiểu Bác quần áo. Hoắc Tiểu Bác sửng sốt, vội vàng che lại ngực, mặt đỏ nói, Bàn Nhược, nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy bị nhị thúc thấy được, không tốt, tưởng đi đâu vậy? Bàn Nhược gõ hạ hắn đầu. Mạnh mẽ kéo ra hắn quần áo, lại từ hắn mang vòng cổ thượng kéo xuống một cái hương bao. Bàn Nhược mở ra hương bao, đem kia hương bao đi xuống đảo, một phủng hôi từ bên trong sái ra tới. Này, Hoắc Tiểu Bác sửng sốt một chút, mới nhớ tới, đây là Bàn Nhược lần trước cho hắn túi thơm. Hắn đã từng mở ra xem qua, bên trong có một cái phù chú, đây là ngươi lần trước cho ta. Hoắc Tiểu Bác dừng một chút, không phải đâu, chẳng lẽ ngươi lần trước liền biết ta hiện tại sẽ gặp được quỷ. Bàn Nhược gật đầu nói, ta biết ngươi là trí âm linh hồn, dễ dàng chiêu quỷ, cho ngươi này phù chú cũng là vì giúp ngươi bảo mệnh. Hoắc Tiểu Bác vỗ vỗ ngực, nghĩ đến kia nữ quỷ đáng sợ bộ dáng, không khỏi nghĩ mà sợ nói, còn hảo có ngươi, bằng không ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tạ Nhất Minh đám người đi tới, nói, đại sư, chúng ta vẫn là dọn ra cái này ký túc xá đi. Bằng không, nữ quỷ còn sẽ tìm tới tới. Không được, Bàn Nhược nhíu mày nói, bút tiền đưa tới lệ quỷ sẽ tìm tới sở hữu chơi trò chơi này người. Các ngươi ký túc xá 6 người nếu ở cùng một chỗ. Tuy rằng lệ quỷ sẽ tìm tới tới, nhưng tốt xấu người ở cùng một chỗ. Ta cũng hảo giúp các ngươi giải quyết chuyện này, nhưng nếu phân tán mở ra, như vậy, nếu muốn bảo hộ các ngươi mọi người, liền trở nên khó khăn nhiều. Nghe được Bàn Nhược nói lệ quỷ sẽ tìm chơi trò chơi mọi người. Trong ký túc xá bắt đầu trầm mặc lên, rồi sau đó bọn họ nhất trí quyết định, vẫn là tiếp tục đãi tại đây gian trong ký túc xá. Bàn Nhược lại để lại linh phù cấp Tạ Nhất Minh, công đạo nói. Này đó linh phù các ngươi lưu trữ phòng thân, tối nay nữ quỷ hẳn là sẽ không lại đến, các ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi, vẫn là rạng sáng, trời tối chăm chú. Bàn Nhược đi vào cửa sổ, chào mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ nữ quỷ rời đi phương hướng. Lần này lại bị nàng chạy mất, này nữ quỷ thập phần cường đại, giống nhau quỷ nhân loại dùng mắt thường căn bản nhìn không thấy. Chỉ có thể cảm giác được một trận âm khí, nhưng cái này quỷ, cư nhiên có thể hiện ra chân thân tới, có thể thấy được nàng tu luyện thời gian rất dài, là rất khó tiêu diệt, chính là, một cái nữ quỷ, không có người hình thể, là không có khả năng tu luyện thành công, chỉ có mượn dùng người trợ giúp, mới có thể đạt tới như thế cao tu vi, như vậy, là ai ở trợ giúp cái này nữ quỷ? Bỗng nhiên, Bàn Nhược trong đầu linh quang chợt lóe, nàng bỗng nhiên nhớ tới một người tới, ngày kế là cuối tuần, Bàn Nhược buổi sáng xem xong thư, liền đi một cái nàng vẫn luôn muốn đi lại không có đi thành địa phương. Bàn Nhược đi vào Trung Nguyên quảng trường, này tòa quảng trường là bổn thị rất có danh mà tiêu kiến trúc. Đã có chút năm đầu, này quảng trường trước có một cái rất lớn ngầm quảng trường. Ngầm trên quảng trường là một tòa 450 mễ lớn lên cầu vượt. Bàn Nhược đi vào cầu vượt phía dưới. Nơi này ngầm thông đạo hai bên đều là cửa hàng. Có di động nạp phí, có bán giả châu báu, có bán dây lưng, có bán quần áo. Bàn Nhược chậm rãi đi qua đi. Đi vào một nhà bán đồ cổ địa phương. Lão bản là một cái khâu cần lão nhân. Hắn từ đôi mắt mặt sau nhấc lên mi mắt, liếc liếc mắt một cái Bàn Nhược. Rồi sau đó chọn mày, cười hỏi, muốn mua điểm cái gì? Đào Hoa Thủy, Bàn Nhược nhàn nhạt mà nhìn hắn. Đào Hoa Thủy, này lão bản sửng sốt một chút, rốt cuộc buông trong tay trà lau bàn thờ Phật. Hỏi, tự dùng vẫn là tặng người? Tự dùng, lão bản từ ngăn tủ thượng lấy ra một lọ đào hoa thủy. Rồi sau đó không có hảo ý mà nhìn Bàn Nhược, nói, một ngày uống 3 lần. Bảo đảm ngươi 1 tháng trong vòng có đào hoa. Nga, ta nghe nói lão bản còn sẽ đoán mệnh. Lão bản cầu mà không được mà cười. Tiểu cô nương ngươi tưởng tính tính. Bàn Nhược vươn tay, lòng bàn tay chiều thượng đối với hắn. Ta là bằng hữu giới thiệu tới. Thỉnh ngươi giúp ta tính một chút. Ta vận thế như thế nào, kia lão bản khụ khụ. Lúc này mới cầm lấy Bàn Nhược tay. Hắn một đôi mắt tặc hề hề mà nhìn về phía Bàn Nhược. Đồng thời, hắn sắc mị mị mà sờ sờ Bàn Nhược tay. Cười nói, tiểu cô nương, từ ngươi tay tương thượng ta có thể thấy được. Ngươi đường sinh mệnh rất dài. Nhưng ngươi đường sinh mệnh trung gian chặt đứt 1 khối. Có thể thấy được ngươi sau này sẽ có 1 lần trọng đại bệnh tật hoặc là sự cố. Nhưng đoạn 1 khối ở dưới lại tiếp lên. Nói cách khác, ngươi không phải đoàn thọ mệnh. Bất quá sao, lão bản cố lộng huyền hư mà nhéo nhéo khóe miệng ria mép. Nói, ngươi 2 má đỏ bừng, môi phạm đào hoa, cho thấy ngươi gần nhất sẽ đi đào hoa vận phải không? Bàn Nhược sắc mặt bất biến, chỉ khơi màu khóe môi, mắt lạnh nhìn hắn, cười như không cười nói. Vậy ngươi giúp ta tính tính, ta đi chính là cái gì đào hoa? Này lão bản đem Bàn Nhược tay lặp lại gõ gõ, còn nhéo nhéo nàng lòng bàn tay, không có hảo ý mà nói, ngươi đào hoa vận liền ở hôm nay, tiểu cô nương, không bằng ngươi bồi ta đến bên trong đi, làm ta hảo hảo cùng ngươi giảng giải một chút. Bàn Nhược mắt lạnh nhìn hắn. Lão bản, ngươi đoán mệnh công phu lợi hại như vậy, có thể hay không giáo dạy ta? Lão bản cười cười. Thấy nàng lời trong lời ngoài đều một bộ hảo lừa bộ dáng. Tuy rằng sắc mặt lạnh một chút, nhưng trọng ở hảo lừa. Nếu hảo hảo hống hống, khẳng định có thể lau đến du. Kia đương nhiên, ta thích nhất giáo các ngươi này đó hiếu học tiểu cô nương. Lão bản nói, cầm lấy Bàn Nhược tay cười nói. Tiểu cô nương, tương xem tay tướng, đầu tiên biết được nói. Người trên tay có mấy cái tuyến, nói xong. Dùng đầu ngón tay ở Bàn Nhược lòng bàn tay cắt vài cái. Nói, xem, đây là đường sinh mệnh, đây là vận mệnh tuyến, đây là hôn nhân tuyến. Hắn nói vài câu, lại giơ lên chính mình tay, cười xấu xa. Tiểu cô nương, ngươi đến xem, ngươi từ tay của ta họ tướng lý có thể thấy được cái gì? Bàn Nhược yên lặng mà nhìn chăm chú hắn. Liếc mắt một cái, lạnh thanh hỏi, ngươi thật muốn biết, đương nhiên. Không phải sợ, ngươi tới nói một chút xem. Lão bản cổ vũ mà nói. Bàn Nhược liếc mắt hắn tay tướng. Rồi sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Ta từ ngươi tay nhìn chúng có thể thấy được. Ngươi đường sinh mệnh mở đầu có liên hình văn. Tỏ vẻ ngươi ở khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu. Đường sinh mệnh đuôi đoan tản ra. Giống như tua, đường sinh mệnh mặt trên còn có đảo văn. Cho thấy ngươi lão thời điểm dễ dàng sinh bệnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là đoàn thọ mệnh tướng. Cuộc đời này tuyệt đối sống không quá 75. Còn nữa, ngươi hôn nhân tuyến so trường, thâm nhập đến đường sinh mệnh mặt trên, có thể thấy được ngươi hôn nhân khúc chiết. Hơn nữa mặt trên có đảo văn, nói cách khác, ngươi sẽ gặp được tam giác quan hệ tranh cãi. Đến nỗi sự nghiệp tuyến, ngươi sự nghiệp tuyến không dài. Có thể thấy được ngươi đời này không có quá lớn tiền đồ. Lão bản sắc mặt lạnh một ít. Mặt mang không vui mà nhìn về phía nàng. Bàn Nhược tiếp tục hừ lạnh một tiếng. Nàng liếc mắt kia lão bản tướng mạo. rồi sau đó cười lạnh nói, ta từ ngươi tướng mạo loại có thể thấy được, ngươi tiền tài cung biến thành màu đen, có thể thấy được gần nhất có tài sản tranh cãi, là muốn tán tài dấu hiệu, hơn nữa mạng ngươi phạm đào hoa, trên mặt có dâm tà chi khí, có thể thấy được ngươi người này tâm tư bất chính, là cái không hơn không kém biến thái. Nói xong, Bàn Nhược lại liếc mắt lão nhân này, người này quanh thân lây dính thực trọng âm sát khí, còn có người chết tử thi khí, Bàn Nhược xa xa như vậy đứng, đều có thể ngửi được hắn trên người loáng thoáng truyền đến quái dị khí vị. Lão bản lạnh mặt nhìn về phía nàng, híp mắt, bất thiện nói, ngươi sẽ đoán mệnh, như thế nào, chẳng lẽ ngươi là tới tạp bãi? Lão nhân này trong mắt bính ra bất thiện quang mang, có thể nói như vậy. Bàn Nhược ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía hắn, lão bản phi, một tiếng, hắn trên dưới nhìn lướt qua trước mắt tiểu cô nương, khinh thường mà hừ lạnh, chỉ bằng ngươi, nói xong, từ bên cạnh sờ soạng một cây ống tiêm, hướng tới Bàn Nhược liền đâm lại đây, Bàn Nhược lập tức né tránh, rồi sau đó nàng từ túi nặn ra một trương hoàng phù, lập tức bay về phía này lão bản, hoàng phù đụng tới lão bản tay nháy mắt. Tức khắc thiêu lên, lão bản bị này linh phù một thiêu, đau đến một kêu, theo bản năng ném trong tay ống tiêm mà ni Bàn Nhược cầm lấy ống tiêm ở cái mũi thượng ngửi một chút, nhíu mày nói, gây tê dược, nàng lại nhéo lên linh phù, đột nhiên hướng lão bản bay đi, này linh phù dán ở hắn trên người trong nháy mắt, này lão bản đột nhiên đãi tại chỗ, động đều không thể động, kỳ quái. Người này pháp lực lại là như vậy nhược, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị bãi bình, đại đại ra ngoài Bàn Nhược dự kiến, Bàn Nhược hư lạnh một tiếng, đem hắn đẩy mạnh buồng trong, bên trong có một gian phòng thượng khóa, Bàn Nhược ở lão nhân trên người lục soát, rốt cuộc lục soát ra một phen chìa khóa tới, thấy lão nhân vẻ mặt khẩn trương, nàng mở cửa, đi vào cái này ẩm ướt âm u phòng. Này phòng ở nội không có cửa sổ, không thấy được một chút quang, chỉ mơ hồ nhìn đến trong phòng nơi nơi đều là kệ để hàng giống nhau đồ vật. Trong bóng đêm, Bàn Nhược nghe thấy được một cổ thịt thối hương vị, còn có một chút cùng loại với nước sát trùng khí vị. Nàng cau mày mở ra trên tường đèn, đèn mở ra trong nháy mắt, Bàn Nhược bị trước mắt kinh hỉ sợ ngây người, chỉ thấy trong phòng này bãi đầy kệ để hàng. Trên kệ để hàng nơi nơi đều là pha lê đại bình. Này đó bình đựng đầy màu vàng nước thuốc, chợt vừa thấy, như là phao cái gì rượu thuốc, nhưng Bàn Nhược nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy sở hữu cái chai đều phao người chết. Đúng vậy, người chết, có chết anh, đã chết thành niên nam nhân, đã chết thành niên nữ nhân. Tiểu hài tử, tuy là luôn luôn kiến thức rộng rãi Bàn Nhược cũng không khỏi cả kinh thật lâu nói không ra lời. Nàng không thể tin được mà lại liếc lão nhân này liếc mắt một cái. Từ lão nhân này tướng mạo thượng xem, hắn trên người không có bối án mạng, nói cách khác, những người này không phải hắn giết, như vậy, này đó thi thể là như thế nào tới? Bàn Nhược cau mày đến gần này đó trang thi thể khủng bố cái chai. Này đó cái chai trải qua đặc thù xử lý, kín không kẽ hở, cũng bởi vậy, hương vị không có truyền đến quá xa. Hơn nữa này đó cái chai mặt ngoài đều họa bát quái trận dấu vết. Này hẳn là lão bản dùng để trấn hồn dùng, để phòng người sau khi chết biến thành quỷ ra tới hại hắn. Mà này đó cái chai phía dưới, còn có một cái màu xám phát hoàng, ấn bát quái trận đồ án túi. Bàn Nhược nhìn chăm chú nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy cái này túi ngoài ý muốn quen mắt, là ở nơi nào gặp qua đâu. Bàn Nhược cầm lấy túi. Này túi là màu xám, bằng da sờ lên cũng có chút voi da xúc cảm, Bàn Nhược tay chạm vào này túi trong nháy mắt, trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng rồi, nàng nghĩ tới, kiếp trước sư phụ đã từng làm nàng xem qua trong lịch sử pháp khí bảng xếp hạng. Nàng bảy tắc sao đinh xếp hạng pháp khí thứ 7, mà cái này, lại là xếp hạng pháp khí vị thứ 5 túi. Nàng nhớ rõ tên kia tự, giống như kêu. Vô vi túi, thu hết thảy dị tộc, bất luận lệ quỷ vẫn là yêu ma, rộng mở túi, liền có thể đem bọn họ đều thu được bên trong tới. cái này xác lão nhân cư nhiên có vật như vậy. Lão nhân thấy nàng cầm lấy vô vi túi, trong mắt đựng đầy kinh ngạc, tuy rằng không biết Bàn Nhược vì sao tuổi còn trẻ liền nhận thức thứ này. Hắn vẫn là khẩn trương mà kêu lên, ngươi đem nó trả lại cho ta, còn cho ngươi. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, quả quyết nói, tưởng bờ, nói xong, một chân đá hướng lão nhân này hạ thể, đá đến lão nhân che lại phía dưới quỳ rạp trên mặt đất. Thật lâu không có lên, xem ngươi lần sau còn dám không dám chiếm người tiện nghi. Bàn Nhược liếc liếc mắt một cái hắn, rồi sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này, nàng đi vào tận cùng bên trong trên kệ để hàng. Chỉ thấy thứ này giá thượng bãi đầy một đám loại nhỏ quan tài. Này đó quan tài ước chừng có 5 đến 60cm trường. Một đám, chỉnh tề mà sắp hàng ở trên kệ để hàng, ước chừng có 10 cái tả hữu. Bàn Nhược đi vào này quan tài trước mặt, nàng từ này đó trong quan tài cảm giác được cực cường sát khí cùng hủ vị. Bàn Nhược nhíu mày, nàng vươn tay mở ra một cái quan tài. Quan tài mở ra trong nháy mắt, nàng nhất thời sau này lui một bước, là Cổ Mạn Đồng, cái này lão xác quỷ thế nhưng thu thập đã chết trẻ con. Nhắc tới luyện chế qua đời Mạn Đồng, này, hắn rốt cuộc là từ đâu ngõ tới này đó thi thể. Thả, sao có thể vẫn luôn không có người phát hiện, theo lý thuyết, hiện tại người sau khi chết đều phải hỏa táng, muốn tìm đến như vậy bảo tồn hoàn hảo thi thể đã rất khó. Hơn nữa Cổ Mạn Đồng đối trẻ mới sinh thân thể yêu cầu cực cao. Không phải tùy tùy tiện tiện một lộng là có thể thành. Lão nhân này lại chế tác 10 cái Cổ Mạn Đồng. Này quá làm người không thể tưởng tượng. Bàn Nhược cau mày, nhìn quanh bốn phía phao thi thể bình. Lúc này, Bàn Nhược trước mắt quan tài bỗng nhiên xuất hiện một trận dị động. Phảng phất là có người ở bên trong vẫn luôn đá này quan tài giống nhau. Bàn Nhược đột nhiên cảnh giác lên, vẻ mặt đề phòng mà nhìn về phía trước mắt cái này không ngừng cổ quan tài. Bỗng nhiên, quan tài đột nhiên mở ra, một cái màu đen Cổ Mạn Đồng bay ra tới. Này tiểu quỷ thập phần cổ quái, không có hàm răng, đầu lưỡi cự trường, phía sau còn có một cây cái đuôi nhỏ, bởi vì nhăn rúm gió, khi chết còn không có mở ra, thoạt nhìn thế nhưng giống cái không nha lão đầu nhi. Lúc này, nằm trên mặt đất xác lão nhân quỷ thủ thất đột nhiên la lên một tiếng. Tiểu quỷ, giúp ta giết nàng, tiểu quỷ nghe vậy, phát ra trẻ con tiếng khóc giống nhau quái kêu, rồi sau đó đột nhiên chiều Bàn Nhược đánh tới. Bàn Nhược thân mình một trốn, nàng trong tay túi quơ quơ, Bàn Nhược sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, hiện tại chính mình trên người đang có một kiện rất lợi hại pháp khí. Nàng vội vàng ở trong đầu tìm tòi thư thượng về này túi giới thiệu. Đem túi cấp mở ra, nhắm ngay kia tiểu quỷ, hét lớn một tiếng, thu, nhưng mà, nguyên bản hẳn là bị thu vào túi tiểu quỷ lại động đều bất động. Tiểu quỷ ha ha ha cười không ngừng, quỷ thủ thất lãnh chào nói, ngươi tưởng người đều có thể mở ra này túi. Nằm mơ đi ngươi, mắt thấy tiểu quỷ lại quấn lên tới. Ở như vậy nhỏ hẹp không gian nội, Bàn Nhược nếu là chính diện cùng hắn đối chiến, sẽ thực có hại, bởi vì nàng duỗi tay xa không bằng này tiểu quỷ nhanh nhẹn. Chỉ có thể ỷ lại này túi, chính là, túi lại vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ này túi đã bị quỷ thủ thất thu phục, chỉ nhận hắn làm chủ nhân? Vẫn là nói, này túi còn chưa khai phong. Cần phải có người trấn trụ nó mới được. Hết chương.